Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Đời này lớn nhất chi địch. Động sao sao dường như làm nổ mấy ngàn cân TNT thuốc nổ bình thường. Trong nháy mắt nổ tung sức mạnh đem Dukemon chi hồn Lộc Nhân Kỳ cùng tóc bạc Tuấn Tú Cương thi đổi trưởng toàn bộ đều nổ bay ra ngoài. Này chính là Oguri Jin chỗ nghiên cứu phóng xuất hệ niệm năng lực. Điều này cũng chính là vì sao Oguri Jin muốn nghiên cứu phóng xuất hệ niệm năng lực nguyên nhân. Hắn ở cận chiến trên có Garyu áo nghĩa cùng gen thể thuật. Ở phòng ngự trên có Busosoku Haki. Ở di động trên có phi lôi thần chi thuật. Chỉ có ở trung viễn cự ly công kích khuyết một cái hữu hiệu mà là cường lực tiến công phương thức. Mà phóng xuất hệ phần lớn công kích toàn bộ đều là viễn trình công kích. Ở Hunter thế giới bên trong, bất luận là Franklin vẫn là Razor phóng xuất hệ công kích đều là cực kỳ mạnh mẽ. Oguri Jin cũng chính bởi vì điểm này thứ nhất lựa chọn tu hành phóng xuất hệ. Quả nhiên trong lần chiến đấu này trực tiếp lập công. Đối phương ở nhỏ hẹp trong huyệt động căn bản là vô pháp né tránh. Trực tiếp bị Oguri Jin thả ra niệm pháo hoàn toàn bắn trúng. Cái kia Dukemon khoảng cách gần nhất ăn Oguri Jin niệm pháo một đòn thế nhưng trừ bỏ áo giáp có. Chút bẩn bên ngoài dĩ nhiên không có quá to lớn tổn thương. Nhưng đội trưởng của hắn sẽ không có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự. Chỉ nhìn thấy hắn đội trưởng gương mặt đẹp trai trên đã bị oanh rách rách dưới dưới. Cũng không biết là Oguri Jin niệm pháo nguyên nhân hay là bởi vì niệm pháo nổ bay đá vụn nguyên nhân. Thân thể thì càng thêm vô cùng thê thảm. Tay bị đá vụn trực tiếp nổ đứt đoạn mất một cái. Không biết bay đi nơi nào. Một tay kia nắm trường kiếm của mình không thả. Nhưng không có bất luận cái gì tự tin. Bởi vì hắn chân đã bị nổ què rồi một cái, xương dùng một cái rất khó chịu tuyệt đối không phù hợp người bình thường nhận thức lẽ thường. Phương thức vặn vẹo, cũng còn tốt không gãy. Hắn khó chịu đứng ở nơi đó, ở trong lòng an ủi chính mình. Nếu như là tay trái đồng dạng bị nổ bay, như vậy liền là trọng sinh đi ra tay trái cũng rất khó phát huy được tác dụng. Hơn nữa còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng dinh dưỡng. Bất quá hắn chân chỉ có điều là xương bị nổ đứt đoạn mất. Khá tốt, có thể trực tiếp khép lại. Chỉ nhìn thấy trên người hắn xuất hiện khiến người ta ghê răng. Kèn kẹt, tiếng đến, hắn bắt đầu khép lại lên thân thể của chính mình đến. Hắn vừa khép lại thân thể của chính mình, vừa quay đầu gọi vào. Phong khách. Ngươi cùng Lộc Nhân Kỳ kéo dài một hồi hắn. Nhiệm vụ lần này là cái hố. Đối phương quá mạnh, chúng ta trực tiếp bỏ chạy. Được, cái kia lơ lửng không cố định, Dementor, trầm thấp âm thanh nói rằng. Ngay ở tóc bạc soái ca xoay người phải đi chớp mắt. Một bóng người liền như thế đột ngột xuất hiện tại biến thân Dukemon Lộc Nhân Kỳ bên cạnh. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Nhìn hầu như là mặt dán mặt xuất hiện tại bên cạnh mình Oguri Jin. Cái kia Lộc Nhân Kỳ trái tim đều ngừng nhảy nửa nhịp. Chỉ nhìn thấy Oguri Jin bao trùm Busosoku Haki một quyền trực tiếp đánh vào áo giáp của hắn chính. Diện, hắn tấm khiên không kịp dơ lên liền trực tiếp ăn đòn đánh này. Đòn đánh này trực tiếp đối với hắn Grondizizoy áo giáp tạo thành to lớn phá hoại. Oguri Jin băng quyền trực tiếp tạo thành nứt toác thương tổn. Đối với Grondizizoy tới nói đây là có thể khép lại. Thế nhưng Oguri Jin nhưng sẽ không để nó có thời gian này. Hắn một phát băng quyền sau. Thứ hai phát băng quyền tiếp theo mà tới. Ngay ở tất cả mọi người phản ứng lại trước hắn đã trên ngực Dukemon đánh ba quyền. Chỉ nhìn thấy Dukemon cái kia thâm hậu Grondizizoy ngực giáp đã xuất hiện lít nha lít nhít bé nhỏ. Vết nứt, những này vết nứt liền giống như đê đập trên tổ kiến bình thường. Một chút có lẽ không có gì, thế nhưng làm tích lũy đến mức nhất định thời điểm, sẽ như là pha lê đồng dạng. trực tiếp vỡ vụn, nhìn Oguri Jin trực tiếp đánh nát Dukemon áo giáp. Mấy người khác vừa giận vừa sợ, trừ bỏ vẫn không có chữa trị xong tóc bạc đội trưởng bên ngoài. Còn lại hai người, Dementor, Phong Khách, tóc quan Sirius toàn bộ đều vọt lên. Cái kia, Dementor, Phong Khách tựa hồ trời sinh có chứa lấp lóe thiên phú. Chỉ nhìn thấy hắn phù một tiếng hóa thành sương mù giờ. Một giây sau đã xuất hiện tại Oguri Jin phía sau. Trong tay một cây chùy thủ đổ nắm, đã hướng về Oguri Jin trên cổ cát tới. Chỉ bất quá hắn mặc dù là thích khách cường hóa năng lực giả, ở cận chiến tranh đấu lại chênh lệch không ngừng Oguri Jin một bậc. Oguri Jin nhưng là Hayato Fiorinji bản chép tay học tập giả, ở gần người cách đấu bên trong đã xem như là đạt nhân cấp năng lực giả rồi. Như là bọn họ loại này, cơ sở không vững chắc, các luân hồi giả theo Oguri Jin đầy người đều là kẻ hở. Nắm đấm theo một cái kỳ quái góc độ đánh đi ra. Người bình thường vô pháp dùng như vậy góc độ đánh ra có uy hiếp nắm đấm, bởi vì bắp thịt của ngươi cũng không cho phép. Thế nhưng Oguri Jin không giống nhau. Hayato Fiorinji lưu phái bên trong có thể cũng không bài xích nhu thuật thứ này. Hắn tôn nữ càng là đi nhu thuật một mạch đi cực xa. Như vậy góc độ kỹ năng đá hoặc là nắm đấm đối Oguri Jin tới nói đúng là bình thường. Bọc Busosoku Haki nắm đấm trực tiếp liền một quyền đánh nổ Dementor, Phong Khách đầu chó. Chỉ nhìn thấy công cao phòng thấp, thích khách lưu luân hồi giả Phong Khách đầu dường như pháo bình thường muốn nổ tung lên, đỏ trắng đồ vật hỗn tạp cùng nhau hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Không ai có thể nghĩ đến Oguri Jin bình A công kích có mạnh như vậy. Phong Khách lại một quyền liền bị giết rồi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái kia Dukemon một thân thiết giáp chi cứng rắn, tuyệt đối là Oguri Jin hiếm thấy. Bất quá đối phương đây là biến thân, rõ ràng là có thời gian hạn chế, mà là khá là ngốc. Vô pháp đối có phi lôi thần chi thuật Oguri Jin tạo thành cái gì vấn đề quá lớn. Đúng là cái kia tóc quan trí giả Sirius tiếp xúc bên dưới trực tiếp liền đối Oguri Jin tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Chỉ nhìn thấy hắn một cái dường như vừa nãy Phong Khách đồng dạng dần hiện ra hiện tại Oguri Jin trước mặt, sau đó một quyền đánh ra. Cú đấm này rất có phong lâm tự lưu dáng dấp, mà là trên nắm tay bao trùm ở một tầng haki, khiến người ta kinh ngạc. Đối phương vừa vặn cũng là cái này tuyến cường hóa giả. Không, không thể, mà là Oguri Jin bao trùm Busosoku haki nắm đấm đồng thời ấn đi tới. Vẻn vẹn một quyền tiếp xúc liền để Oguri Jin biết rất nhiều tin tức. Đối phương là mô phỏng theo giả, hắn mô phỏng theo giả. Thậm chí có thể nói là học tập giả, đối phương học tập năng lực của chính mình. Thế nhưng, cùng bản thể so ra, vẫn là quá yếu a. Oguri Jin trực tiếp liền một quyền đem tay của đối phương cho đập nát. Đối phương học tập thành phẩm không biết là cái gì, thế nhưng liền giống như câu nói kia nói như vậy. Học ta giả sinh, giống như ta giả chết. Đối phương chỉ có điều là ở vụng về mô phỏng theo cũng chưa đi ra cái vòng này. Hắn rất xa đánh giá thấp Oguri Jin cường độ thân thể. Vẻn vẹn dựa vào có thể cơ học đến một điểm da lông đã nghĩ như là khiên thịt đồng dạng chính diện. Cùng Oguri Jin chiến đấu, hắn cũng quá khinh thường Oguri Jin rồi. Oguri Jin một quyền liền giảm giá cánh tay của hắn. Khác một cước đá ra đem hắn xương ngực toàn bộ đá nát, phản ứng của hắn cũng theo không kịp Oguri Jin động tác, để hắn không có cách nào ở xương ngực trên bao trùm một tầng Busosoku Haki. Làm người đau răng tiếng gãy xương ở trên người hắn vang lên. Canh thứ 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.